Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thổ Phỉ Thân Thích. Mộ Thanh Niên cười mà qua, này không trọng yếu đúng không? Dù sao bọn họ mua xuống Tứ Hợp Viện chỉ vì tăng giá trị tài sản. Đi lại trụ khả năng tính rất nhỏ. Lục Khản Tứ Hợp trong viện chỉ có người hầu, không có nhà trúc. Mộ Thanh Niên xuất phát từ lễ phép không dám hỏi. Mộ Ngọc Kiều cũng là tùy tiện hỏi. Cữu gia gia, ngươi thật sự không cùng người trong nhà cùng nhau trụ sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có rất tốt chỗ ở? Không sai biệt lắm đi. Người cứu mỗ mỗ thân thể không tốt. Chúng ta chỉ sinh nhất một đứa trẻ. Bất quá con ta nhưng là con cháu cả sảnh đường. Sinh tam nam nhị nữ ngũ một đứa trẻ. Bọn họ nay đều có chính mình sự tình ở làm. Bởi vậy đều tự ở bên ngoài mua phòng ở. Lục Khản ngượng ngùng nói là. Con hắn tôn tử sở dĩ không tới nơi này trụ. Có rất đại một nguyên nhân là không nghĩ bị vô lương thân thích quấy rầy. Tưởng bọn họ lúc trước cùng nhau ở tại vài năm nay. Mỗi ngày đều là khách đông. Lại đều là đến vay tiền hoặc là tìm phiền toái. Kia ngài ý tứ là. Lập tức có rất nhiều nhân muốn tới sao? Không. Nhận thân địa phương không ở trong này. Ở Bắc Giao Lục Gia Trang. Lục Gia Trang. Ân. Chúng ta Lục Gia con cháu ở đế đô kinh thương thật nhiều năm. Nhưng căn lại ở nông thôn. Cho nên. Lục Gia thực lực tuy rằng không thể so đế đô nhất lưu thế gia kém. Lại chỉ có thể được xưng là tiểu thế gia. Ha ha. Chính là ý kiến thôi. Cữu gia gia không thể so quá để ý, Mộ Ngọc Kiều cùng Phương Dĩ An ngấy oai ở cùng nhau mấy ngày nay. Đã đem xã hội thượng lưu vận mệnh hiểu rõ. Thời kỳ nàng cũng từng cảm thấy gia thế bản thân hàn bạc cùng Phương Dĩ An cách xa quá xa. Sau này nghĩ đến, mộ thanh niên thân thế so với chính mình càng không chịu nổi. Lại giống nhau được đến thẩm gia tán thành. Dần dần yên tâm, lại nổi lên cùng mộ thanh niên học bản lĩnh ý tưởng. Phía trước luôn luôn không cơ hội nói. Lúc này nhớ tới, dứt khoát nhân cơ hội nói. Sư tỷ, ta tưởng hồi nhà ăn học tập điểm tâm chế tác cùng chủ nghệ. Có thể chứ, ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm cẩn tuân thủ nhà ăn chế độ, nàng muốn học tập điểm tâm cùng chế biến thức ăn hai loại. Là trải qua nghiêm cẩn lo lắng, nàng văn hóa trình độ rất thấp, học khác khó khăn quá lớn, còn không bằng này hai loại tiến khả công lui khả thủ bản lĩnh. Ký nghi ra lại dưỡng ra, tốt, hoan nghênh tùy thời đi qua, mộ thanh niên cũng cảm thấy đem Mộ Ngọc Kiều đặt ở người một nhà mí. Mắt dưới đối nàng cùng chính mình đều có lợi. Nàng không phải thánh mẫu. Cũng không tưởng Mộ Ngọc Kiều kết cục rất thảm ni ở Lục Khản Tứ Hợp Viện đợi hơn 2 giờ. Buổi sáng hơn 9 giờ chung. Lục Văn Kiệt lái xe cười tủm tỉm đi lại tiếp bọn họ. Hắn trước cùng mộ thanh niên cùng Mộ Ngọc Kiều đánh tiếp đón. Sau đó đối Lục Khản nói. Ra ra, ba mẹ phái ta làm đại biểu. Cùng các ngươi cùng đi Lục Gia Trang. Cho các ngươi sau khi trở về cùng đi trong nhà ăn cơm. Này an bày như thế nào? Đi, ta biết bọn họ không nghĩ hồi Lục Gia Trang. Kỳ thật nếu không có vì Ngọc Kiều, ta cũng không muốn đi. Của các ngươi an bày rất tốt. Cứ như vậy đi, hắn nói xong. Nghĩ đến hắn trong lời nói có lẽ hội dọa mộ thanh niên cùng mộ Ngọc Kiều. Vội hỏi, các ngươi không phải sợ. Các ngươi là lần đầu tiên đi. Bọn họ sẽ không đem bọn ngươi thế nào. Mà ta cùng Văn Kiệt, nhiều nhất phá điểm tài thôi, mộ thanh niên cùng mộ Ngọc Kiều. Lục Gia Trang nhân là thổ phỉ sao? Lục Gia Trang nhân chẳng phải thổ phỉ, so với thổ phỉ lợi hại hơn. Bọn họ ngồi Lục Văn Kiệt xe tiến vào Lục Gia Trang sau. Xe vừa ngừng ổn, lập tức có nhất đại bang nhân vây quanh xe. Dùng sức hướng trong xe mặt xe monster Lục Khản cau mày xuống xe sau. Lập tức có năm trung lão niên nam nhân quỳ gối trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Khóc khóc náo náo, bọn họ khóc ra trong lời nói các không giống nhau. Nhưng ý tứ đều không sai biệt lắm. Chính là đụng tới khó xử. Hy vọng Lục Khản hỗ trợ nghĩ biện pháp, không có nói thẳng đòi tiền. Cuối cùng lại tất cả đều là Lục Văn Kiệt dùng tiền đuổi rồi bọn họ. Cũng là, trên đời có bao nhiêu sự là tiền bãi bất bình đâu. Này nhất bang nhân rời đi sau, bọn họ một đường thông suốt đi đến Lục Gia Từ Đường. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.